Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Ngày hôm sau tỉnh lại đối với gương đồng một chiếu thấy hai mắt của mình có chút sưng. Mặc kệ phát nhiều ít phấn đều che lấp không được, nàng có chút xấu hổ bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Ta liền không đi, bộ dáng này làm người nhìn quái khó chịu, ngược lại rước lấy chê cười. Lâm Viễn Nam hơi hơi cong lưng, hai người ánh mắt nhìn thẳng, cười nói, này có cái gì, đó là không cần phấn che ở trong mắt ta cũng không có ai có thể so đến quá ngươi. Huống chi ngươi là ai? Ngươi chính là chúng ta Đằng Ngọc Cư lão bản nương, nếu ai dám đối với ngươi bất kính, ta làm hắn cuốn gói chạy lấy người, A Thiền thật là bị hắn nói chọc cho vui vẻ. Ngươi thật đúng là đủ hỗn trướng. Dùng tiền tới lấy lòng nghe lời. Này không phải thành tâm làm người bắt lấy ngươi chỗ đau nói sự. Lâm Viễn Nam chấp khởi trên bàn phóng châu thoa liền phải hướng nàng trên đầu đừng. Vẫn là mau chút bãi. Ta từ trước đến nay đi cửa hàng đúng giờ. Tổng không hảo trì hoãn. Ta nếu là không tinh thần. Không chừng những cái đó tiểu nhị cũng đi theo không vui động. A Thiền từ trong tay hắn đoạt lấy tới. Chính mình hướng trên đầu đường, bất đắc dĩ nói, dù sao là ném người của ngươi, ngươi đừng tới tìm ta không phải liền thành, hai người ra cửa thời điểm vừa vặn gặp phải Lâm Đại. Nương ở bên ngoài tản bộ, thấy tiểu phu thê như vậy thân cận, nàng cũng đi theo cao hứng, thẳng dặn dò Lâm Viễn Nam làm hắn hảo hảo chiếu cố A Thiền. Đừng làm cho nàng bị cửa hàng những cái đó đại quê mùa cấp kinh hách tới rồi. Hôm nay thời tiết hảo, Lâm Viễn Nam không nghĩ ngồi xe ngựa, hai vợ chồng tính toán đi bộ đến cửa hàng, ai biết ở mau đến thời điểm thế nhưng bị Lâm Tây Vinh nhi tử. Hắn nhị ca cấp ngăn cản đường đi, trước kia nhật tử quá đến thật là thoải mái, vốn nên đẹp ngũ quan bị giữ tận cấp tễ thành một đống. Ở bên ngoài ăn mấy ngày đau khổ cũng chưa thấy gầy nửa điểm. Hắn duỗi khai cánh tay. Thô thanh thô khí hỏi, Lâm Viễn Nam, người tính thứ gì, dựa vào cái gì đoạt chúng ta Lâm ra đồ vật, chà người bất quá là cái hạ tiện con hát sinh ra tới. Này Lâm ra như thế nào cũng không tới phiên ngươi tới chủ sự. Người đem cha ta hại chết, ta sớm muộn gì có một ngày muốn ngươi tới đền mạng. Người nói, người vì cái gì làm người ngăn đón chúng ta không được đi vào xem tổ mẫu. Tận hiếu vốn là thiên kinh địa nghĩa, người có cái gì tư cách ngăn đón? Lâm Viễn Nam duỗi tay đem A Thiền hộ ở trong ngực. Cười lạnh nói, các người nếu là có bản lĩnh, liền từ ta trong tay đem Lâm ra đoạt lại đi, làm cho mọi người mặt cùng ta nói này đó vô dụng làm cái gì? Muốn cho mọi người phụ họa giúp các ngươi chỉ ta sai lầm. Các ngươi nên sẽ không thiên chân đã có người ta nói ta nên đằng ra tới nhường cho các ngươi. Hoan có đầu nợ có chủ, nhị bá mẫu ngài nói phải không? Lâm nhị phu nhân ánh mắt trốn tránh mà không dám nhìn Lâm Viễn Nam. Chuyện này nói đến cùng sai ở Lâm Tây Vinh làm quá phận. Nếu không phải hắn động sát tâm, bọn họ cùng tam phòng đó là nước giếng không phạm nước sông. Trong lòng quỷ niệm quấy phá. Lâm Viễn Nam chưa lại nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Lôi kéo A Thiền đi Tàng Ngọc Cư. Ở trên đường nói, bọn họ hiện tại cũng là chó cùng rứt dậu. Người nếu là muốn đơn độc ra tới, đừng quên nhiều mang vài người. Nghe nói, Lâm Thành Bình thản dược liệu thương gì đạt nữ nhi việc hôn nhân thất bại. Gì đạt đem Lâm Tây Vinh tư tàng tài sản đều cấp cướp đi. Thuận tiện còn nhảy ra Lâm Tây Vinh ở bên ngoài dưỡng ngoại thất sự. Nhị phòng ra cùng cái kia ngoại thất đã ầm ĩ quá một hồi. Nhị bá mẫu không phải cái gì người lương thiện, lăng là đem kia nữ nhân hòa thượng tiểu nhân hài tử từ kia tòa trong nhà đuổi đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy tình cảm xem như thương không có, liền tính Lâm Tây Vinh tồn tại, cuộc sống này cũng quá không yên ổn, nói đến cùng thật đúng là báo ứng. Đáng tiếc bọn họ không hiểu, đến bây giờ còn bị trong lòng tham dục cấp khống chế. Nếu Lâm gia môn một khi cho bọn hắn khai, chỉ sợ này trận hỏa sớm hay muộn muốn đốt tới chúng ta đồ vật đi lên. cho nên cho dù là chúng ta dọn đến tân phủ đệ, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đi vào nửa bước. Lão phu nhân hiếu thắng cả đời, dư lại mấy năm nay cũng nên hảo hảo ngẫm lại nàng hành động. A Thiên nhếch miệng cười cười. Thế gian này cừu hận liền không có cái đến cùng thời điểm. Một vòng khấu một vòng, tới rồi cửa hàng, sở hữu tiểu nhị đều là nhìn thoáng qua liền gục đầu xuống. Cùng bọn họ tới nói bất quá là nhận cái mặt thục. Lần sau tới thời điểm không đắc tội liền thành, nhưng thật ra làm A Thiên tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật nàng không muốn tới, là bởi vì kiếp trước nàng cái gọi là tranh cường háo thắng làm nàng vừa thấy đến này đó liền sẽ nhớ. Tới những cái đó không tốt quá vãng, sau này cũng nghĩ thiếu tới này chỗ ngồi. Lâm Viễn Nam cùng La Thúc nói hai câu liền mang theo nàng rời đi. Nói là muốn đi tân kiến tòa nhà nơi đó đi xem một chút. Đi ở nửa đường tượng gặp được một cái hồ trang trang điểm đại hán. Có chút dọa người trên mặt mang theo cười. Hướng về phía Lâm Viễn Nam chắp tay nói. Lâm lão bản, ta lần này tới là riêng tìm ngươi tới nói khai cửa hàng sự tình. Ngài lần này cũng không thể đem ta lược ở một bên. Ngài đi chỗ nào ta đi theo đi chỗ nào. Hai người khó được ở bên nhau đồng du kế hoạch bị đánh gãy. Lâm Viễn Nam vốn định làm nàng ở cửa hàng nhiều đãi một thời gian. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Liền tưởng đi về trước. Bên ngoài đã bị hảo kiệu nhỏ. Nàng cùng Lâm Viễn Nam nói hai câu lời nói liền ngồi trên đi rời đi. Lại không nghĩ ở góc đường nghe thấy được một trận điểm mỹ điểm tâm mùi hương. Nàng hạ kiệu đi mua, ở quay đầu khi thấy được lão người quen, chương 85 bất quá ngắn ngủn nửa tháng công phu. Đã từng cái kia giả dạng lịch sự tao nhã, quý khí mười phần phương tiểu thư đã trở nên thiếu chút nữa làm người nhận không ra. Nàng thay vải thô váy, nghĩ đến là bởi vì không tiện làm việc, một đầu đen nhánh tóc dài dùng khăn trùm đầu bao lên. Trong lòng ngực vác cái tiểu rổ ở sạp thượng mua đồ vật. Kia quán chủ thấy nàng làm cái gì đều phải hỏi, tức khắc hiểu được, động tưởng hố nàng ý niệm, chỉ vào bất quá mười mấy văn tiền đồ vật nói. Cô nương, người ánh mắt chính là thật tốt, ta nơi này đồ vật chính là toàn bộ trên đường nhất chính tốt nhất. Trong nhà thường dùng đồ vật vẫn là mua cái tốt, ít nhất có thể sử dụng lâu chút không phải. Ta đây liền cấp bao lên. 30 văn tiền, A Thiên vuông dao đang muốn duỗi tay tiếp nhận tới. Vội vàng tiến lên hai bước lôi kéo Phương Dao tay cười nói. Người cũng là cùng ta thấy cái gì ngoại. Nói nhà ngươi thiếu cái này. Ta đem ta cho ngươi dùng là được. Cớ gì tới nơi này ai người tề. Bất quá mười mấy văn tiền là có thể mua đầy đất đều đúng vậy đồ vật. 30 văn, người như thế nào có thể muốn ra tới. Chính là nhạt không rõ chuyên hấu người. Thật sự thiếu đại đức. Chúng ta đi. A Thiên lôi kéo nàng đi đến thoáng yên lặng địa phương. Phương Giao dùng sức ném ra tay nàng. Cười lạnh nói. Chẳng cái gì người tốt. Xem ta rơi xuống hiện tại dáng vẻ này ngươi trong lòng cao hứng. Nga, ta đã biết. Ngươi có phải hay không tò mò ta như thế nào tới trong thành. Có phải hay không sợ ta bắt lấy tam ca không bỏ. Trước kia hắn nghèo túng thời điểm ta không chê, hiện tại hắn thăng chức rất nhanh, ta càng là thích hắn khẩn, đến nỗi bậc cha chủ ân oán, ta vốn chính là cha ta xin lỗi hắn, chúng ta người một nhà so với ai khác đều xem đến thông thấu. Ai cũng sẽ không oán hận tam ca, chỉ cần là có thể gả cho hắn, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, như thế nào, sợ, A Thiên bất đắc dĩ mà thở dài. Cười nói, ta như thế nào sẽ sợ? Phương tiểu thư, hôm nay coi như ta xen vào việc người khác. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy cố tình vì này ngược lại thực giả. Ta chưa từng xem nhẹ ngươi. Ngươi lúc trước trói lại ta. Ta là thật hận không thể muốn gậy ông đập lưng ông. Chính là mắt thấy ngươi một lần lại một lần được báo ứng. Ta còn có cái gì hảo cừu hận ngươi? Đến nỗi Cẩm Tú. Nàng đi được cam tâm tình nguyện, tự cho là được đến muốn an tâm, ta cũng không cần làm điều thừa thế nàng thảo cái gì công đạo. Phương Giao cường chống đắc ý trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt cười khổ. này nửa tháng nàng rút đi đã từng hết thảy cao ngạo. Hiện tại bất quá chính là Trần Thế Trung một cái hạt cát. Bất quá đảo mắt công phu đã bị gió thổi xa, nương thân mình càng thêm không hảo, thật vất vả ngao cả đêm có buồn ngủ, nhưng bên ngoài những người đó không ngừng nghỉ, hướng trong viện ném cục đá mắng chửi người, một trận mà vang, còn có những cái đó du côn vô lại, khi dễ các nàng Phương gia nghèo túng, đứng ở trong viện đại giọng to mà kêu, Phương tiểu thư, ta không chê ngươi bị người cấp cưỡng hiếp quá. Người gả cho ta bãi, cha ngươi cho ngươi bị nhiều ít của hồi môn, khẳng định quan phủ không phát hiện đi, ngươi cho ta toàn mang lại đây, ta đường nãi nãi mà cung phụng ngươi, Phương Giao Tâm như là bị người thọc một đao khó chịu. Nàng cả đời này đều ném không ra loại này vết nhơ. Các nàng đều nói chính mình như thế nào ủy khuất. Có ai biết nàng khổ sở. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ở chính mình cửa nhà tùy ý chửi rùa. Chính là nàng trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể ôm bị dọa khóc đệ đệ nhẹ giọng mà an ủi. Nương ho khan vẫn luôn không thấy hảo, không ngừng khụ, không phải không thỉnh đại phu xem. Đại phu nói là khó thở tâm hỏa quá vọt, muốn hảo, trừ bỏ đúng hạn uống thuốc, còn phải chiếu cố hảo tự mình tâm tình. Không thể bị những cái đó chuyện thương tâm liên lụy, bằng không chỉ sợ sẽ tăng thêm. Bọn họ rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng, tuy rằng có trước tiên chuẩn bị tốt bạc cả đời không lo. Nhưng ở ngoài mặt phong vũ phiêu diêu không nơi nương tựa dựa vào cũng không thành. Bọn họ đều là quá quán ngày lành người, thật sự không ăn qua cái gì đau khổ. Chính là trong tay nắm núi vàng núi bạc cũng đánh không lại củi gạo mắm muối thượng có chút người. Thành tâm lừa gạt, đến lúc đó đem cha hao hết tâm tư cho bọn hắn tồn điểm này bạc cấp bại không có. Này thật đúng là, nàng không phải không nghĩ tới đến cậy nhờ nhà ngoại, nhưng là bởi vì Phương Vạn Sơn làm sự tình quá mức hàn nhân tâm. Nhà ngoại người tất cả đều hận không thể coi như không quen biết bọn họ mới hảo. Nước trong trấn đãi không đi xuống, nương nhờ họ hàng lại không thành. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đi trong thành, bên kia biết việc này người không nhiều lắm, mặc kệ nói như thế nào đều có thể làm cho bọn họ một nhà ba người xuyễn thở dốc. Cha ở kia chuyện lúc sau đã bị chỗ hình, nàng nhờ người cấp đao phủ tặng bạc, làm hắn động đao thời điểm tốt xấu cấp lưu cái toàn thây. Đó là nàng thân cha, nàng trong lòng như thế nào có thể không nhớ, chính là đi đến này một bước. Còn có người trong nhà yêu cầu chiếu cố yêu cầu sống sót. Một mặt mà vướng bận chuyện quá khứ cũng không thấy đến có chỗ tốt gì. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hết thảy đều bỏ qua. Hướng tới phía trước nhật tử bôn, tới trong thành nhưng thật ra ngừng nghỉ chút. Lâm ma ma có người nhà ở nước trong trấn không muốn tới trong thành. Cho nên hết thảy sự tình đều đến nàng tự mình động thủ làm. Tuy rằng ngốc, nhưng là nàng thượng tính thông minh, còn làm ra dáng ra hình, để ăn quán cơ chân tu mỹ thực, thình lình mà ăn một đốn tầm thường đồ ăn lại là cảm thấy mỹ vị thực. Ngược lại là nương, làm nàng nhìn rất là đau lòng, thân mình càng thêm gầy yếu đi xuống, mặc kệ uống nhiều ít dược đều không thấy được có khởi sắc. Nàng muốn một lần nữa tìm đại phu giúp nàng xem bệnh. Nàng lại là cự tuyệt. Nói chính mình này bệnh không biện pháp trị, vẫn là không nhìn, lãng phí bạc, Phương Giao biết nương là bị cha cùng nhà ngoại thân nhân cấp bị thương tâm. Cả ngày trong lòng tưởng quá nhiều, cho nên rất nhiều chuyện đều không bỏ xuống được, chờ tỉnh quá thần tới thời điểm thân mình đã ăn không tiêu. Nương như vậy tinh thần sa sút, rất nhiều chuyện đều đè ở nàng trên người, mặc kệ là nhiều khó, đều đến cắn răng căng đi xuống. A Thiền mới đi rồi vài bước xa, chỉ nghe nàng vô lực thanh âm vang lên, Lâm Viễn Nam đối ta có thua thiệt, mặc kệ ta rơi xuống cái gì hoàn cảnh ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Ta biết ngươi hận ta, dù sao lại không thể thiếu một miếng thịt, ta không sợ, trừ phi ngươi cũng tìm cá biệt biện pháp đem ta mệnh cấp lấy. Như vậy ngươi là có thể yên tâm thoải mái quá ngươi ngày lành, A Thiền cười lắc đầu. Người đây là hà tất đâu, hận ngươi không đáng giá, có loại này sức lực, ta chi bằng ngẫm lại như thế nào đem hắn tâm cấp buộc trụ. Làm ngươi vô cơ nhưng thừa, ta là người từng trải. Xin khuyên ngươi một câu, mua đồ vật thời điểm đừng tìm những cái đó miệng xảo tâm tư lung lay. Để ý hố chết ngươi. Bất quá tiểu thư ngươi nếu là thích nghe dễ nghe lời nói. Coi như ta chưa nói. Đều nói nhật tử là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Hưởng thụ quán người lập tức lọt vào trong bình dân thật là có chút không được tự nhiên. Những cái đó cũng không từng chạm qua đồ vật liền như vậy đâm vào người trong tầm mắt. Đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng, A Thiền trong lòng có mấy phần phức tạp, tới rồi phủ trước cửa nhìn như hổ rình mồi nhị phòng ra người. Hơi hơi nhíu nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi vào, còn không phải là hầu hạ người một cái nha hoàn. Hơi chút quá đến hảo chút thật đương chính mình là cái gì phú quý nhân gia đại nãi nãi. Đồ trang sức, cẩm y hoa phục hướng trên người bộ nhiều ít đều cái bất quá trên người kia cổ nghèo kết hủ lậu khí. Tam phòng ra mắt mù, nhìn chúng như vậy cá nhân, thật là cấp nhà họ Lâm mất mặt, chính mình xuất thân chẳng ra gì, ánh mắt có thể thấy được cũng trường không được, lại nói tiếp nhưng thật ra xứng đôi toàn gia. A Thiền trở về cùng bà mẫu cũng không có nói chuyện này. Chỉ là đem ở đầu đường gặp được Phương Giao sự tình nói cho nàng. Chỉ nghe bà mẫu thở dài một tiếng nói. Bất quá mười mấy năm công phu, người đều thay đổi dạng. Nhớ trước đây thấy nàng thời điểm thực ngoan ngoãn, thực an tĩnh, nói cái gì đều không nói liền đứng ở nơi đó nhìn xa nam vội vàng thu thập vườn. Sau lại đã xảy ra kia sự kiện. Cũng liền không thế nào thấy nàng, Phương gia đi đến này một bước cũng là gieo gió gặt bão. Có đôi khi cảm thấy ông trời đối ai đều là công bằng thực. Được đến mất đi, nếu như vậy, còn có chuyện gì tưởng không rõ. Quá xong đời này cũng liền cái gì cũng chưa xong rồi. Người yên tâm, nương sẽ giúp người gõ xa nam, làm hắn trường điểm tâm. Hết chương.